Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 276, 276. Chương 276 huyết liên tiên hoa. Hắn ở bộ xương khô huyết nhai cảm nhiễm quá nhiều độc tố. Tích ở bên nhau không thể bị trong cơ thể kịch độc xâm thực, nghe xong đỉnh hồn nói sau. Liên Thanh đỡ Lâu Tiêu cánh tay. Hỏi. Khắc chế ngươi trong cơ thể kịch độc dược đâu? Mang ra tới đã ăn xong rồi. Lâu Tiêu câu môi cười khẽ. Yêu nghiệt khuôn mặt càng thêm tái nhợt. Ngươi ra cửa sẽ không mang nhiều điểm sao? Liên Thanh khó thở. Lại không biết Lâu Tiêu trúng cái gì độc. Lâu Tiêu giơ tay niết Liên Thanh gương mặt. Gợi cảm tiếng nói có được trấn an người ma lực. Thấp giọng lại nhảy nói. Bản tôn sẽ không có việc gì. Ngươi không phải có không gian sao? Nhưng có phóng dùng để khắc chế độc dược liệu. Ta giúp ngươi luyện dược, nhìn chằm chằm tiểu nha đầu vì hắn nóng vội bộ dáng. Lâu Tiêu khóe miệng giơ lên độ cung tăng lớn, dược liệu rất khó tìm. Bản tôn trên tay, chỉ có mấy vị dược. Lâu Tiêu phủng Liên Thanh khuôn mặt nhỏ lại hôn hôn, Liên Thanh. Xem ở hắn giúp ngươi đại ân phân thượng, ta liền cho phép ngươi dùng huyết liên tiên hoa cho hắn làm thuốc đi. Đỉnh hồn khẳng khái giúp tiền. Kia cây huyết liên tiên hoa chính là nó cất chứa bảo bối, huyết liên tiên hoa. Liên Thanh nghĩ tới. Này cây tiên thực là từ Lôi Thành hội trưởng trong tay thuận đi, cũng là vì đỉnh hồn muốn này cây. Tiên hoa. Liên Thanh mới đáp ứng bảng An Khang tham gia luyện đan thương hội bài vị chiến, huyết liên tiên. Hoa thật sự có thể khắc chế hắn độc. Lâu Tiêu trên người có độc. Tùy tiện dùng dược. Vạn nhất khắc dược tính làm sao bây giờ? Đỉnh hồn chậm rãi nói đến. Huyết liên tiên hoa có thể giải vạn độc. Hơn nữa dùng huyết liên tiên hoa phao tắm. Có thể thay đổi thân thể thể chất. Không chỉ có thể làm kiều thể sinh ra liên hương. Còn có thể phòng bình thường độc dược như thế hữu dụng đồ vật. Ngươi như thế nào không sớm nói. Liên Thanh bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Lập tức Lâu Tiêu độc phát tác. Nếu huyết liên tiên hoa có thể giảm bớt hắn độc, dùng hết cũng đáng, khụ khụ. Ta là tưởng ở hư vô không gian loại dưỡng nó. Chính là trong không gian còn không có đường sông. Ngươi nói cái gì? Không gian trừ bỏ khoách mà. Còn có thể mọc ra dòng sông lưu. Việc này trễ chút lại cùng ngươi nói rõ. Đỉnh hồn xấu hổ mà nhắm lại miệng, Liên Thanh cũng không. Ở cái này thời điểm nắm đỉnh hồn không bỏ. Khải khẩu hỏi lại Lâu Tiêu. Ta nơi này có huyết liên tiên hoa. Đối với ngươi độc hữu dụng sao? Tuy nói huyết liên tiên hoa có thể giải vạn độc. Nhưng thế gian độc số bất kể số. Liên Thanh không xác định huyết liên tiên hoa đối Lâu Tiêu độc có phải hay không thực sự có kỳ. Hiệu, huyết liên tiên hoa. Lâu Tiêu mắt vàng lóe lóe. Ngươi, lại vẫn có bản lĩnh. Lộng tới nó. Ha ha, cho nên đối với ngươi độc đến tột cùng có hay không dùng. Liên Thanh sốt ruột, mắt thấy Lâu Tiêu sắc mặt càng ngày càng bạch, Lâu Tiêu gật đầu. Tay trái lấy ra hai cây tiên thực, tím thiên long tham cùng bảy diệp long băng thảo, đưa tới Liên Thanh trước mặt, không cần lãng phí rớt chỉnh cây huyết liên tiên hoa. Chỉ dùng nó một mảnh là được. Phối hợp này hai loại dược liệu, luyện chế ra huyết độc hoàn. Huyết độc hoàn, Liên Thanh nhăn nhăn mày. Này không phải độc dược sao? Chết yêu nghiệt lại dùng một loại độc, xác định sẽ không độc phát thân vong sao? Liên Thanh, có độc dược có thể lấy độc khắc độc, đem độc tính trung hòa rớt. Nghĩ đến hắn chính là dùng loại này biện pháp, điều giải trong cơ thể kịch độc, lấy độc trị độc. Liên Thanh nhận lấy hai cây tiên thực sau, thần thức độn vào hư vô không gian, chỉ cần huyết liên tiên hoa một mảnh là có thể phối hợp mặt khác. Hai loại dược liệu chế xuất huyết độc hoàn. Liên Thanh lập tức xuống tay đem dược liệu ném vào đan lô chung. Bắt đầu luyện chế, chân thân bị Lâu Tiêu ôm. Hắn ở trên người nàng sờ sờ. Xoa bóp, thân thân, Liên Thanh thần thức đều có thể cảm nhận được luyện đan yêu cầu tập trung tinh lực. Lâu Tiêu chơi xấu làm Liên Thanh rất khó ổn định tâm thần đi luyện chế huyết độc hoàn, thần thức. Nghĩ lại, chân thân từ Lâu Tiêu trong lòng ngực lóe vào hư vô không gian. Vốn định làm chết yêu nghiệt ôm cái không. Lại không nghĩ rằng hắn cũng bị mang vào hư vô không gian. Hết chương.